Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3083, Tiên Đoán. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bồ Lão, không mua đồ vật sao? Nói lâu như vậy, thành lập hữu nghị là hư giả. Sao? Ninh Thư lắc đầu, tạm thời không có ta cần. Lần sau lại đến, Bồ Lão, mau mau cút. Ninh Thư đến Tiên Đoán thành. Thành phố này thực sự sức tưởng tượng. Đi tới, chỗ nào đều có hải thị thận lâu. Đủ loại trang cảnh, làm cho người ta hoa mắt. Hơn nữa mỗi người nhìn thấy đồ vật còn không giống nhau. Ninh Thư căn bản cũng không có cảm ngộ đến dự ngôn pháp tắc. Đến nỗi nhìn thấy, những này là thật, vẫn là hải thị thận lâu. Dù sao Ninh Thư một bức cũng không tin, toàn bộ làm như thúi lắm. Đến ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Tiên đoán loại vật này, khả năng có đôi khi chính là mình muốn xem đến. Cùng, tương lai không có quan hệ gì, là chính mình suy tưởng. Ninh Thư tại thành phố này lắc lư, tại nơi thích hợp ngồi xuống. Trước mặt có, đủ loại hình ảnh hiện lên. Ninh Thư nhắm mắt lại, nhưng là những vật này trực tiếp xuất hiện tại trong đầu. Chính là Vô Khổng Bất Nhập, tin ngươi ta. Ninh Thư như lão tăng nhập định, qua rất lâu, mới tốt giống ngủ một giấc tỉnh. Lại, ân, không có cảm ngộ nửa điểm. Ninh Thư không biết rõ trong đó xuất hiện cái gì sai lầm. Chẳng lẽ là mình che, giấu những vật này, tiên đoán nhưng thật ra là tinh vi tính toán. Tính toán tương lai khả năng, xuất hiện tình huống, nói cách khác tương lai sự tình đều có thể xảy ra. Cho nên những vật này vẫn là muốn tiếp nhận. Vô luận trong hình nàng là hồn phi phách tán, vẫn là cường đại, vẫn là bị người khi dễ, vẫn là chết tại chiến trường trên, những vật này đều phải tiếp nhận. Tốt a, Ninh Thư con mắt đều không nháy mắt một chút, nhìn một bức hình ảnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong đầu ngay tại phi tốc tính toán chính mình xuất hiện hình ảnh bên trong tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Cuối cùng đầu đều mộc, cuối cùng ra kết luận, những này đều có thể là kết quả của nàng nha, hoặc là chết, hoặc là trở thành cường giả. Muốn ngươi nói nha, ta chẳng lẽ không biết nha. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, không biết dự ngôn pháp tắc hóa thân là ai, có thể hay không mời nàng cho chính mình tiên đoán một chút. Cảm giác tiên đoán loại vật này, đoán chừng so sánh chính mình cường người cũng tiên đoán không được. Càng là nhỏ yếu sinh linh, càng là tốt tiên đoán, sẽ không bị phản phệ. Tiên đoán cường giả rất có thể bị phản phệ. Nói như vậy đứng lên, cái này pháp tắc kỳ thật có điểm gân gà. Làm cái thần côn không sai, một chút xem thấu người khác một đời, xác thực rất thần. Nhưng là nhân sinh tràn đầy các loại biến cố, một dòng sông phân nhánh liền sẽ hướng chảy phương hướng khác nhau. Dù sao kỹ nhiều không áp thân, có thể cảm ngộ liền cảm ngộ không được không miễn cưỡng. Không giống không gian pháp tắc như vậy, nhất định phải học được, sẽ không học được không được. Hiện tại có thể tạo dựng khá xa không gian thông đạo. Tiếp xuống, Ninh Thư còn nghĩ cảm ngộ thời gian pháp tắc. Không gian cùng thời gian là hai cái cao cấp pháp tắc. Cảm ngộ hai người này, tóm lại là không sai. Vu pháp tắc tạm thời không cảm ngộ, đổi một cái tín niệm chuông, đối rất nhiều nguyền rủa đều có thể miễn dịch. Hơn nữa nơi đó có một cái chán ghét người, nhìn thấy cẩu phân tất nhiên muốn tránh đi, cũng không thể một chân đạp lên. Chờ mình có thể xử lý đại lượng tinh thần thạch, đề cao giá trị của mình, lại đến giải quyết người kia. Ninh Thư hành trình rất vẹn toàn, mặc dù tại cảm ngộ dự ngôn pháp tác, nhưng là trong đầu miên man bất định. Tất nhiên hậu quả như vậy là dự ngôn pháp tắc cùng chính mình càng không phù hợp. Ninh Thư lập tức bãi chính tâm tình của mình. Vô luận là dạng gì pháp tắc, đều là hữu dụng. Không có vô dụng pháp tắc, chỉ có vô dụng nhiệm vụ người. Ninh Thư hít sâu, sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm ngộ dự ngôn pháp tắc. Đủ loại lộn xộn tin tức ở trước mặt mình nổ tung lên. Một bức hình ảnh, bên tai đủ loại thanh âm, lộn xộn cùng một chỗ, có sóng thần âm thanh, có địa chấn thanh âm, có núi lửa bộc phát tình âm, người thanh âm, động vật thanh âm, đủ loại thanh âm, có thể trực kích xuyên, thấu linh hồn. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Thanh âm cùng hình ảnh đặc biệt để cho người phiền lòng ý loạn. Ninh Thư đều nghĩ từ bỏ, nhưng là tốt xấu kiên trì đến bây giờ. Đều như vậy, còn có cái gì so hiện tại càng khủng bố hơn? Tỷ tỷ là gặp qua việc đời, một chút xíu đồ vật căn bản không sợ. Hơn nữa hình ảnh càng ngày càng 3D. Ninh Thư đột nhiên cảm giác ngồi tại bên bờ vực, phía dưới là tối như mực vực sâu, cái gì đều nhìn không thấy. Đột nhiên xuất hiện, làm cho lòng người trung nhẫn không được vừa căng thẳng. Ninh Thư ổn định, nàng là linh hồn, là có thể bay. Sau đó đột nhiên trước mặt, lại xuất hiện một viên cực tốc bay tới thiên thạch, trực kích mặt. Ninh Thư nhịn không được nghĩ nghiêng đầu né tránh thiên thạch. Nhưng là mặc, niệm là giả, thiên thạch đập tại trên mặt, có vô hình bình chướng đem thiên thạch đánh, chúng vỡ nát, tại Ninh Thư trước mặt nổ tung hoa. Một tiếng ầm vang, âm thanh lớn, nếu có thân thể tại, Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình bây giờ đã bị loại sóng âm này chấn thành nguyên tử, trong nháy mắt chôn vùi, không còn tồn tại. Ta sát, trong lòng rất sợ. Ninh Thư ở trong biển phiêu đãng, hải lãng một cỗ đánh tới. Dù là Ninh Thư là thủy pháp tắc hóa thân, nhưng là đối mặt loại tình huống này, cũng vô pháp sử dụng thủy pháp tắc, tại trong hải dương bay nhảy, tuyệt vọng đến nhìn một làn sóng lại một làn sóng hải lãng đánh tới. Ninh Thư ổn định tâm thần, ta sát, cảm ngộ cái pháp tắc cùng trải qua nguy hiểm nhớ đồng dạng, đung đưa nàng tinh thần, khiêu chiến nội tâm sợ hãi. Những này tự nhiên khiêu chiến, Ninh Thư còn có thể ứng đối, cảm giác loại này thiên nhiên lực lượng, những này đối với nàng mà nói, không tính là cái gì lực lượng cường đại, nhưng là trong hư không, bị thái thúc một súng diệt, cuối cùng biến thành hắc, ám, đây mới là Ninh Thư sợ hãi. Bị quái vật ăn từng miếng rớt, trở thành côn trùng quái vật tiến hóa một bộ, phận chất dinh dưỡng, hoàn toàn biến mất, lần này là sợ hãi. Hoặc là bị cự nhân, bị những cái kia thân hình khôi vĩ, cường đại cự nhân, một, móng vuốt bóp chết, chỉ có thể uy hiếp được tính mạng của nàng. Đối với sinh mạng tạo thành, uy hiếp mới có thể câu lên Ninh Thư sợ hãi. Ninh Thư không biết hình ảnh như vậy còn muốn kéo dài bao lâu. Nhưng là tâm, thần hao phí to lớn, một khi tâm trí không kiên định, nội tâm liền bị sợ hãi chiếm cứ. Cũng không biết chính mình có thể hay không tỉnh lại, cũng không biết cưỡng chế tỉnh lại đối với chính mình có tổn thương gì. Hiện tại cưỡi hổ khó xuống, Ninh Thư quyết định kiên trì, coi như nàng sợ hãi những vật này, nhưng lại là chân thật tồn tại, có lẽ sẽ xảy ra. Cái này cũng có thể chính là biết tương lai chuyện, tiên đoán lại như thế nào, biết vận mệnh không nhất định là may mắn. Ninh Thư sinh ra một cỗ ác khí, xem ngươi còn có thể làm ra thứ gì đến dọa người. Hình ảnh nhất truyền, Ninh Thư nhìn thấy rất nhiều cùng chính khanh thân thể đồng dạng lớn cự nhân lẫn nhau giao chiến, có cự nhân bịch một tiếng ngã trên mặt đất, soạt một tiếng, thân thể trong vô số thế giới ngay tại nổ tung, cự nhân thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ. Một khắc này, vô số sinh linh cùng thế giới ngay tại kêu rên, mà nàng phảng phất một con kiến, ôm đầu tại những người khổng lồ này trong lúc đó chạy trốn, sợ có cái nào cự nhân nện xuống đến rồi, nàng liền sẽ bị đập chết. Ninh Thư, hình ảnh này chính là hù đến nàng. Ninh Thư trong lúc nhất thời bị dại ra, thậm chí không biết nên làm cái gì. Phản ứng, hết chương.